Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Băng Viên, Vương Phong cao mày nói, ít nhất 8-9 vạn năm tu vi. Nó hoạt động trong phạm vi mấy ngàn thước. Tất cả sẽ nhanh chóng đóng băng, hóa thành băng tuyết ngập trời. Là một trong những hồn thú mạnh nhất ở vùng cực Bắc. Hắn hiểu rất rõ về cực Bắc chi địa. Hầu hết hồn thú ở đó hắn đều biết, trừ những con cực kỳ hiếm thấy. Cùng với mấy đại thiên vương, Vương Phong đều nắm rõ. Hơn 7 phần 10 số lượng hồn thú ở cực Bắc, Vương Phong đều đã nghe Trạch Ngạc và những người khác kể lại. Thành thị phía trước là Băng Nguyên Thành, thành phố chiến lược quan trọng ở phía Bắc Liên Minh, là tuyến phòng thủ biên giới phía Bắc. Đái Mộc Bạch nhìn chằm chằm con thú khổng lồ ở cách đó không xa. Phía dưới là sương mù tuyết, thành trì tàn phá hiện lên lờ mờ. Băng Nguyên Thành bị hai dãy núi bao quanh, đó là Thiên Phong Sơn Mạch phía Bắc, đây là hiểm địa. Phía sau nối liền với lục địa bằng phẳng. Vượt qua thành này, phía sau dãy bị bao vây, tuyến phòng thủ phía Bắc của đế quốc Tinh La cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Những hồn thú nổi loạn này lại đánh đến đây. Xem ra băng hà quan ở tuyến ngoài cùng đã bị phá vỡ. Đái Mộc Bạch rất quen thuộc địa thế phía Bắc. Thành phố chiến lược quan trọng ở phía Bắc không chỉ có một mình Băng Nguyên Thành. Đường Tam cũng cầu mày nói. Chúng ta đã xem bản đồ rồi. Cực Bắc chi địa rộng lớn, gần như bao phủ toàn bộ tuyến phòng thủ biên giới phía Bắc. Ít nhất có 6-7 thành phố quan trọng thuộc về hai đế quốc và liên minh. Dựa vào địa hình hiểm trở, thiết lập cửa khẩu. Bây giờ nơi này đã bị tấn công. Những thành phố khác chắc cũng đang đối mặt với nguy hiểm tương tự. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Xem ra sự nổi loạn ở cực Bắc chi địa này không hề đơn giản. Phạm vi ảnh hưởng rộng lớn. Số lượng hồn thú cũng rất nhiều. Ngay cả vùng bên trong cũng bị ảnh hưởng. Xuất hiện hồn thú cấp bậc này, rất nhiều hồn thú 10 vạn năm cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai đế quốc mỗi bên điều động 500.000 quân. Nhân binh bản bộ cũng điều động 300.000. Nhưng muốn chống lại hồn thú cấp bậc này. Đái Mộc Bạch thở dài. Phi kiếm tăng tốc độ thêm vài phần. Hồn thú cấp bậc này, chỉ dựa vào quân đội thông thường thì tác dụng rất nhỏ. Chỉ có dựa vào quân đoàn hồ sư mới có thể kiềm chế được. Các thành phố phía Bắc dựa vào nhau. Trước tiên kiểm tra tình hình phòng thủ của vài thành phố quan trọng phía Bắc này, giải quyết nguy cơ. Vương Phong trầm giọng nói. Sau khi quân đoàn hồn sư đóng quân vào các thành phố này, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào vùng rừng sâu bên trong. Mọi người gật đầu nhẹ. Ngay lập tức, phi kiếm nhanh chóng bay về phía Băng Nguyên Thành. Lời càng đến gần, mùi máu tươi càng nồng nặc. Vương Phong cũng là lần đầu tiên chứng kiến chiến trường phía trước, thực sự rất thảm khốc. So với ở đại đấu hồn tràng trước đây hay là ở sát lục chi đô, tình trạng giết chóc còn thảm hơn nhiều. Trong địa ngục sát lục tràng của sát lục chi đô, Vương Phong và Đường Tam không biết đã giết bao nhiêu người, nói cả vạn cũng không đủ. Nhưng chiến trường trước Băng Nguyên Thành lúc này lại càng tàn khốc hơn. Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, có hồn thú, có hồn sư, nhưng nhiều hơn cả là binh lính mặc giáp trụ, nằm ngổn ngang trong đống tuyết băng, nhuộm màu lên vùng đất tuyết trắng mênh mông vốn dĩ. Rất nhiều hồn thú khổng lồ đang dẫm đạp phía trước, như thể dẫm lên đậu phụ, nhìn nát những thi thể thành một đống nhão mặt. Thành tường Băng Nguyên, vốn được đúc từ thép và tuyết, nay đã rách nát, lỗ chỗ đầy những vết rạn nứt. Trên không trung, không ít hồn thú bay lượn, tấn công vào thành, tiếp cận chiến trường. Ta thấy khắp thành phố tràn ngập một luồng khí đen. Trong thành, nhiều hồn sư thuộc hệ bay cũng đang giao chiến với những con hồn thú trên không. Còn trên mặt đất, mũi tên chỉ có thể gây ra những tổn hại nhỏ nhặt. Phía trước chiến trường, trên khiếu thiên thở hổn hển, toàn thân như đang bốc cháy một lớp sát khí. Phía sau hắn, không còn một ai. Rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống. Đội quân 500, không đến trợ giúp Băng Nguyên Thành. Chỉ có 100, không quân. Chỉ trong vài ngày, đã tử trận hơn 1/3. Hắn tham gia cuộc chiến này sau khi luyện tập ở phương Bắc. Ít nhất 3 ngày nay hắn chưa được nhắm mắt. Với thực lực gần cấp 80 và võ hồn chiến mông cuồng thú, hắn có thể sánh ngang một đạo quân. Nhưng hôm nay, ngay cả võ hồn chân thân hắn cũng không thể sử dụng. Phế trước, một con băng viên khổng lồ, sừng sững như cột trời giữa vô số hồn thú. Con băng viên này không tấn công, chỉ đứng yên đó. Nhưng bốn phía lập tức thay đổi, hàn khí lan tràn khắp Băng Nguyên Thành. Sau lưng nó, vô số hồn thú như thủy triều từ khu rừng phía sau tràn ra không dứt. Chiến Khiếu Thiên thở dài. Đội trưởng, chúng ta tạm thời rút lui vào thành thôi. Một lát sau, vài nam nữ đến bên cạnh Chiến Khiếu Thiên. Họ là những đồng đội cũ của Chiến Khiếu Thiên tại Học viện Chiến Thần. Sau khi hắn tốt nghiệp, họ tản mát, nhưng sau đó lại quy tụ, như thời điểm tham gia giải đấu hồn sư năm xưa, cùng nhau chu du lục địa. rèn luyện thực lực. Tuy nhiên, họ đều kém xa Chiến Khiếu Thiên, phần lớn chỉ hơn cấp 60. Trên người họ đầy vết thương, máu tươi như phủ một lớp xương giá. Ngay cả người quen biết họ nhất, lúc này cũng khó mà nhận ra. Đúng lúc ấy, con băng viên kia đột nhiên vầm lên một tiếng kinh thiên động địa, dường như phát hiện điều gì đó. Thân hình khổng lồ của nó, như ngọn núi di động, lao về phía băng nguyên thành. Những hồn thú phía sau nó cũng chen chúc, ào ạt lao tới. Chiến Khiếu Thiên giật mình. Con băng viên này vẫn luôn bất động, sao giờ này lại đột ngột di chuyển? Không được, ta không thể đi. Chiến Khiếu Thiên quát lớn. Dư Lập, Dư Phong, các ngươi dùng kim nguyện thụ tăng phúc cho ta một lần cuối cùng. Ta sẽ ngăn chặn con băng viên này. Con đàn hồ sư của liên minh sắp tới rồi. Không thể để con băng viên này phá thành vào lúc này. Nếu không, dù quân đoàn đến cũng vô ích. Nhưng đội trưởng, nếu ngài nhận thêm tăng phúc, thân thể ngài không chịu nổi. Hai anh em kia sửng sốt, vội nói, tiềm năng của ngài đã cạn kiệt, cần nghỉ ngơi. Dù nhận thêm tăng phúc, thân thể ngài cũng không chịu nổi, sẽ chết. Các ngươi nghĩ ta sợ chết sao? Chiến Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn họ. Hai anh em sửng sốt, vội vàng nói, không phải vậy, chỉ là nếu đội trưởng ngài cứ thế mà. Nhưng chưa dứt lời, Chiến Khiếu Thiên thản nhiên nói, đúng vậy, ta thực sự sợ chết. Hai anh em, người nào chẳng sợ chết? Chiến Khiếu Thiên nhìn về phía xa, sống có gì vui, chết cũng có gì đáng sợ. Ca cũng sợ chết, nhưng ta càng sợ là chết mà không có ý nghĩa. Nếu ta chết ở đây, chỉ ít chứng minh cái chết của ta có ý nghĩa, chỉ ít ta đã tận lực cứu giúp nhiều người. Nếu chỉ là chết trong tranh đấu giữa loài người, ta thấy không có ý nghĩa gì. Vì vậy, ta đã từ chối gia nhập bất kỳ thế lực nào, rời khỏi Chiến La Tông, rời khỏi Chiến Thần Học Viện, và từ chối rất nhiều lời mời của các thế lực khác. Đây là niềm tin của ta. Tới đi, hãy tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Chiến Khiếu Thiên nhìn về phía xa, hét lớn. Trong mắt hắn dường như hiện lên ý chí quyết tử. Nhưng vào lúc này, bà mà bá, chỉ thấy phía xa, vài luồng kiếm quang lóe lên. Một thanh trường kiếm đỏ xanh dài hơn 10 thước đột ngột rơi xuống trước mặt Sơn Ma Băng Viên, tỏ ra uy thế kinh người. Trong chớp mắt, Sơn Ma Băng Viên dừng lại, ánh mắt lóe lên tia máu đỏ. Vô số hồn thú phía sau nó cũng đồng loạt ngừng lại, không dám cử động. Sau đó, Sơn Ma Băng Viên gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía thanh cự kiếm. Tiếng kiếm minh vang lên như nước suối cuồn cuộn, giá van trời đất. Kiếm quang của thanh trường kiếm đỏ xanh như cầu vồng, giữa không trung đột nhiên phân ra vô số kiếm quang, tạo thành một mạng lưới kiếm khí dày đặc bao phủ toàn bộ Sơn Ma Băng Viên. Vô số kiếm quang đan xen, thân thể khổng lồ của Sơn Ma Băng Viên trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương. Rồi một đạo kiếm quang như tia chớp, một kiếm quang dài mấy chục mét mang theo uy thế chém trời đập xuống Sơn Ma Băng Viên. Ừm mầm, kiếm quang đột nhiên lệch đi vài phần, chén vào bên cạnh Sơn Ma Băng Viên, tạo ra một khe nứt dài vài trăm mét. Dưới sức mạnh dư thừa, thân hình khổng lồ của Sơn Ma Băng Viên lảo đảo ngã xuống, bị chấn vùi vào trong băng tuyết. Những hồn thú phía sau nó, dưới sức mạnh to lớn nó, lập tức tan tác. Phía xa trên không trung, 10 bóng người đứng sừng sững. Đội trưởng, ngài dường như không cần phải chết nữa rồi. Hai người huynh đệ kinh ngạc nói. Có người tới giúp, lại còn là cường giả cấp phong hào đấu la. Thanh kiếm này thật lớn. Chiến Khiếu Thiên vật nhẹ đầu, nhìn thanh trường kiếm đỏ xanh, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, trên không trung, những hồn thú bay đa xâm nhập thành trì bị một cỗ áp lực mạnh mẽ đánh rơi xuống đất. Kiếm của giáo tông đại nhân lại mạnh hơn rồi. Trên không trung, giọng nói sắc bén của Cúc Đấu La vang lên, tán thưởng nói, ngăn cản Sơn Ma Băng Viên từ khoảng cách xa như vậy, chỉ trong nháy mắt, hắn lực lượng khoảng cách ít nhất 6-7 ngàn mét, ngay cả sử dụng tinh thần lực khống chế, những phong hào đấu la này cũng khó có thể cảm nhận được từ khoảng cách xa như vậy, chưa nói đến khống chế. Vương Phong vẫn không trả lời. Tinh thần lực của những phong hào đấu la này đương nhiên không thể so với tinh thần lực hiện tại của hắn. Hiện tại, tinh thần lực của hắn chỉ còn cách ngưng tụ thành thể rắn thực sự một bước. Tinh thần lực ngưng tụ như vậy, tuy nhìn không nhiều, nhưng sức mạnh khống chế lại khủng khiếp vô cùng. Vương Phong hiện tại, cho dù đạt trong tiểu thuyết tung tiên, cũng được xưng tụng là một kiếm tiên thực sự. Tinh thần lực của hắn, tương đương với thần thức, đã đạt đến trình độ vô cùng mạnh mẽ. Song ca, tại sao huynh không giết chết Sơn Ma Băng Viên? Đường Tam hỏi. Sơn Ma Băng Viên này là thuộc hạ của một trong 5 đại bá chủ ở cực bắc chi địa. Vương Phong giải thích. Nó xuất hiện tức là cực bắc chi địa bên trong có hiện tượng dị thường dung chuyển. Ta muốn thông qua nó để thăm dò tình hình bên trong, tránh trường hợp tiến vào mà không biết gì cả. Ý tưởng này không tệ. Vương Phong đối với 5 đại bá chủ bên trong vẫn có chút quen thuộc. Con sơn ma băng viên này là thuộc hạ của Thái Thản Tuyết Ma Viên, một trong năm đại bá chủ. Tha tin tức thu thập được khi đánh bại Băng Long Kình, hồn thú này ít nhất đã tu luyện hơn 300 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Chỉ riêng thuộc hạ của hắn đã bạo động như vậy, mấy đại bá chủ còn lại chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Nhưng mọi người nghe Vương Phong nói xong đều nhíu mày. Độc Cô Bác thở dài. Tên điên này. Vô dụng. Máu của những hồn thú này chứa độc tố đặc biệt. Can đảm không giải được. Huống hồ. Chúng là hung thú trong số hồn thú. Làm sao nghe lời ngươi mà cung cấp tin tức. Sau khi hồn thú bạo động, họ đã tổ chức người nghiên cứu chúng. Số lượng hồn thú bị tiêu diệt không ít, nên việc nghiên cứu cũng không khó khăn. Ngoài Độc Cô Bác tinh thông độc đạo ra, còn có Dược Tuân của Dược Linh Tông, Dương Vô Địch, một trong tứ đại đường chủ của Đường Môn, đều tinh thông dược lý độc thuật. Thêm cả Đường Tam, tất cả đều đã nghiên cứu qua. Đường Tam nói, ta đã thử dùng hải thần chi quang để loại trừ và thanh lọc những huyết dịch nhiễm độc đó. Không thể thanh lọc hoàn toàn, tuy có thể loại bỏ độc tố, nhưng sau khi loại bỏ, huyết dịch nhiễm độc đó mất hoàn toàn hoạt tính. Những hồn thú đó cũng không sống nổi. Hải thần chi quang, năng lực mạnh mẽ do hải thần ban tặng, quả thực rất mạnh, có thể hồi sinh tiểu vũ và loại bỏ độc tố này, nhưng hiệu quả không lớn. Trên chiến trường, phạm vi tác dụng của hải thần chi quang quá nhỏ. Vương Phong cười nói, các ngươi cho rằng đó là độc tố, nhưng từ một góc bộ khác, chất độc này lại có thể thúc đẩy hồn thú mạnh lên, thậm chí khiến chúng biến dị. Đối với hồn thú mà nói, chẳng phải là thánh dược sao? Mọi người sững sờ. Đúng là như vậy. Hà Vũ Điền của Tinh La Đế Quốc nhíu mày. Nhưng loại thánh dược này sẽ khiến chúng sa vào tà niệm sát hại, mất ý chí, gây bạo động, chỉ đết giết chóc, không có ý thức. Dù có được sức mạnh cường đại, thì đây có gọi là thánh dược không? Vương Phong cười ha hả. Hổ Ương Đấu La, ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi mắc kẹt ở cấp 95 nhiều chục năm không thể tiến bộ, mà có một loại thuốc có thể giúp ngươi đột phá lên cấp 96, thậm chí 97, giá phải trả là mất đi một phần lý trí, có tác dụng phụ, ngươi có dùng không? Đối với ngươi, đó là thánh dược hay độc dược? Hà Vũ Điền sửng sốt, rồi im lặng. Nếu thật sự như vậy, ông ta cho rằng mình rất có khả năng sẽ chọn loại thánh dược này. Mọi người nghe Vương Phong nói xong đều thở dài. Đúng là vậy. Có lẽ huyết dịch trong người những hồn thú này đối với họ là độc tố, nhưng đối với hồn thú thì lại là thánh dược thực sự. Ai mà không muốn đột phá? Đặc biệt là Phong Hào Đấu La, bị kẹt ở một cấp bậc mười mấy, 20 năm cũng không ít. Đến lúc đó, ai có thể từ chối cám dỗ này? Độc Cô Bác hỏi. Tên điên kia, ngươi định làm gì? Vương Phong chậm rãi nói. Chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ độc tố trong máu của chúng. Về bản chất, những hồn thú này mất lý trí, để dễ tà niệm sát hại là do độc tố này gây ra. Vậy thì trực tiếp khôi phục lý trí của chúng là được. Chỉ cần giải quyết tác dụng phụ do chất độc này gây ra, giữ lại năng lực vốn có của chúng là đủ rồi. Đường Tam lập tức sáng mắt. Đúng vậy, chúng ta cứ muốn loại bỏ độc tố, nhưng thực tế, chỉ cần giải quyết tác dụng phụ của độc tố là đủ. Nhưng điều này cũng không dễ dàng. Vương Phong nói tiếp. Hơn nữa, dù khôi phục được, chúng cũng không chắc đã nghe lời chúng ta. Hồn thú ở cực bắc chi địa vốn tính hung tàn, muốn ở không giết chết chúng nó mà khiến chúng phục hồi ý thức, thậm chí nghe theo, quả thực không thể nào. Nếu là hải hồn thú, Đường Tam lại có lòng tin. Với thân phận người thừa kế hải thần của hắn, sau khi khôi phục lý trí, chúng khó lòng phạm phải hắn, vị đại hải chủ này. Nhưng những con thú này hiển nhiên không phải hải hồn thú, nên việc này quá khó khăn. Hồn thú cực bắc căn bản không thể nghe lời hắn. Vương Phong cười cười. Thân phục hồn thú. Ở nơi này, hắn Vương Phong tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Đi xuống xem tình hình trước đã. Vương Phong nhìn xuống chiến trường, xác chết chất đầy như núi. Dù những phong hào đấu la có mặt đều là những người từng trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng chứng kiến cảnh tượng như địa ngục trần gian này, cũng không khỏi da đầu tê dại. Thêm vào mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, thật sự buồn nôn. Chỉ có Vương Phong và Đường Tam khá hơn chút. Kinh nghiệm ở sát lục chi đô đã cho hai người khả năng miễn dịch ca trước cảnh tượng địa ngục như vậy. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh Vương Phong, nhìn cảnh tượng phía dưới, sắc mặt hơi tái nhợt. Tuy nàng là người có ý chí kiên cường, nhưng cũng không tránh khỏi bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Vương Phong thấy vậy, xe thanh lên bảo sắc kỳ trong tay. Ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ toàn trường, bao trùm mọi người, khiến mọi người tĩnh tâm. Khí tức trên người hắn cũng bao trùm mọi người, khiến mọi người thở đều, không bị mùi máu tanh nồng nặc kia ảnh hưởng. Đường Tam cũng dùng hải thần tam xoa kích, phong thích hải thần chi quang, để trừ bỏ huyết khí xung quanh. Dựa vào bên cạnh ta, Vương Phong kéo Chu Trúc Thanh lại gần, nhỏ giọng nói. Chu Trúc Thanh ừ một tiếng, đến Trần Vương Phong, mặt hơi ửng đỏ, dựa vào người Vương Phong, khí tức trong lành quen thuộc cộng thêm ánh sáng từ thanh kỳ mang lại, khiến nàng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nàng liếc nhìn Vương Phong, không nói gì. Nếu không phải tình hình khẩn trương, đưa người, lại nại ngùng, nàng đã sớm muốn dựa vào người Vương Phong rồi. Dọc đường đi, nỗi nhớ nhung trong lòng dường như lúc nào cũng muốn trào ra. Giờ thấy Vương Phong chủ động như vậy, Chu Trúc Thanh thầm vui, liền đặt tay lên lòng bàn tay Vương Phong, nhẹ nhàng vuốt ve, tỏ vẻ mình rất thoải mái. Vương Phong nhìn nàng, ho khan vài tiếng, rồi cùng mọi người nhanh chóng xuống chiến trường, tiến về phía Chiến Khiếu Thiên. Đây là lần thứ hai Vương Phong gặp Chiến Khiếu Thiên sau mấy năm. Lần trước là khi cùng nhau ra khỏi Sát Lục Chi Đầu, du lịch Hồng Trần, tôi luyện tâm cảnh để chuẩn bị cho việc tu luyện Tiền Tự Bí. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Các ngươi là? Chiến Khiếu Thiên nhìn nhóm người, ánh mắt rơi trên người Chiến Ngạo Thiên đứng bên cạnh Vương Phong. Thân thể hắn nhất thời chấn động. Hắn xuất thân từ Chiến La Tông, người trước mắt chính là phụ thân của hắn. Sau này nghe nói Chiến La Tông bị thuyết phục bởi giáo chủ Bạch Y, gia nhập Võ Hồn Điện. Hắn không còn trở về Chiến La Tông nữa. Các ngươi là người Võ Hồn Liên Minh. Hừ, những phong hào đấu la cao cao tại thượng như các ngươi mà cũng tới nơi này sao? Chiến Khiếu Thiên cũng thấy Đường Tam, trong lòng run lên. Võ Hồn Liên Minh đã thống nhất đại lục, chuyện này hắn đương nhiên biết, chỉ là trong lòng hơi bất đắc dĩ. Đối với Võ Hồn Điện, trong lòng hắn cũng có khúc mắc. Hồn thú bạo loạn đã hơn 10 ngày, mà phong hào đấu la cường giả mới được phái tới, có lẽ họ mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khiếu Thiên, đừng vô lý. Đây là Bạch Y Giáo Tông, miện hạ của liên minh. Đều không phải hắn kịp thời ra tay, mà ngươi đã mất rồi. Chiến Ngạo Thiên trầm giọng nói. Dung mạo của hắn và Chiến Khiếu Thiên có 6 phần tương tự. Đề cao lớn, ngoài vị, anh nũng, nhưng tính cách lại rất khác nhau. Chiến Khiếu Thiên trầm mặc một lát, rồi nói. Tự nhiên là phải cảm ơn, nhưng ta không vì bản thân mà cảm ơn. Nghe vậy, Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Khiếu Thiên huynh đệ, đã nhiều năm rồi, không ngờ vẫn cương trực như vậy. Khó trách năm đó ở thành Võ Hồn, cận kề tử thần, ngươi vẫn không chịu gia nhập Võ Hồn Điện. Vương Phong vẫn còn nhớ Chiến Khiếu Thiên, nhưng Chiến Khiếu Thiên thì giật mình. Ngươi là? Ta, trước kia ta là Cửu Nhất Khai, bây giờ ta là Vương Ngũ, Bạch Y Giáo Tông. Vương Phong cười cười. Nghe vậy, Chiến Khiếu Thiên sửng sốt. Ngay sau đó, Vương Phong thi triển Kim Liên, nhanh chóng hồi phục sức lực cho mọi người. Với sức mạnh Kim Liên hiện tại của Vương Phong, những hồn sư cấp dưới 80 này chỉ cần chưa đến 2 phút là hồi phục hoàn toàn. Ngươi thật sự là Cửu Nhất Khai? Chiến Khiếu Thiên nhìn Vương Phong vài lần, ánh mắt lấp lánh khi nhìn bông kim lên, rồi đột nhiên bước tới, ôm chầm lấy Vương Phong. Huynh đệ, ta biết là ngươi vẫn còn sống, không ngờ ngươi lại là Bạch Y Giáo Tông của Võ Hồn Điện. Tuyệt vời. Ánh mắt Chiến Khiếu Thiên chân thành, rõ ràng vẫn nhớ ơn cứu mạng năm xưa. Dù năm đó chính hắn bị thương cũng là do Vương Phong dùng thí thần thương gây ra, nhưng đối với hắn lúc ấy, đó vẫn là ân cứu mạng. Chiến Ngạo Thiên đứng bên cạnh, mặt tối sầm lại, làm như không thấy con trai mình. Hắn không ngờ thái độ của con trai lại thay đổi trong vánh như vậy, lại kính trọng Bạch Y Giáo Tông đến thế. Ô, ta biết con trai mình có thiên phú và thực lực hiếm có, nhưng lại quá mức cư trực nên ít ai phục. Chính vì vậy mà nó càng khó chịu khi năm đó ông dẫn đầu Chiến La Tông gia nhập Võ Hồn Điện. Từ đó hai cha con ít khi gặp gỡ, xem ra sức hút của Giáo Tông đại nhân thật lớn. Chiến Ngạo Thiên thầm nghĩ, cũng khó trách lúc trước Giáo Tông đại nhân liên tục chinh phục tứ đại tông. Mài thực lực, khí chất và sức hút của ông ta cũng là hiếm thấy trên đời. Vương Phong ho khan vài tiếng, hơi lúng túng vì bị Chiến Khiếu Thiên, một đại hán lực lưỡng, ôm chặt. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh, nửa nụ cười, dường như nhận ra sự lúng túng của Vương Phong. Chiến Khiếu Thiên ha ha cười vài tiếng, buông Vương Phong ra, rồi nghiêm túc nói. Huynh đệ, các ngươi tới hơi muộn, nhưng dù sao cũng đã tới. Những hồn thú này mỗi ngày đều tấn công 3 lần. Đúng rồi, vài ngày trước, một nhóm người trong liên minh cùng một đôi khác đã vào khu rừng đó điều tra, đến giờ vẫn chưa về. Chính Khiếu Thiên nói đến Hồ Liệt Na, chữ Vinh Vinh và Cốt Đấu La, chắc là Vinh Vinh và những người khác. Đường Tam trầm ngâm nói, hồn thú bạo động vừa mới bắt đầu, Vinh Vinh đã xung phong nhận việc, nó muốn đi điều tra. Nói đến đây, Đường Tam liếc nhìn Vương Phong. Chữ Vinh Vinh muốn đi thực ra là vì Vương Phong đã ở Cực Bắc Chi Địa 2 năm. Chữ Vinh Vinh luôn tò mò, lại thêm vụ hồn thú bạo động, nên mới đến đây. Nhưng không ngờ hồn thú bạo động lại dữ dội đến vậy. Dù có Cốt Đấu La, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, tình hình hiện tại cũng không ổn. Vương Phong trong lòng nặng trĩu, Nguyệt Nhi đến giờ vẫn chưa trở về. Đái Mộc Bạch cũng có vẻ ưu sầu. Nhưng 3 năm nay, nàng có gửi thư về. Ban đầu nói là sẽ trở lại 2 tháng trước. Nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì. Nói xong, Đái Mộc Bạch thở dài. Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía Sơn Ma Băng Viên. Nhìn thấy Vương Phong tiến về phía Sơn Ma Băng Viên, mọi người lập tức theo sát. Con Sơn Ma Băng Viên này đã bị chôn vùi một nửa trong tuyết. Dư uy của kiếm khí vừa rồi mạnh đến mức nó, một hồn thú 90.000 năm, cũng không thể nào chống đỡ nổi. Nếu kiếm đó trúng đích, nó sẽ bị chém làm đôi trong nháy mắt. Ngay cả hồn thú 100.000 năm cũng khó tránh khỏi kết cục đó. Đối với Vương Phong hiện tại mà nói, hồn thú dưới 100.000 năm tuổi, chẳng có mấy con chịu nổi hắn vài chiêu. Lúc này, con băng viên thấy có người đang tới gần, nhìn gầm lên giận dữ. Im miệng. Vương Phong cao mày. Khi thế hùng hậu vô cùng bộc phát ra, trong khoảnh khắc đã áp chế con băng viên đến mức không thốt nên lời. Nó chỉ còn biết gầm vừ. Ánh mắt đỏ ngầu càng thêm dữ tợn. Rõ ràng là bị sát khí và nỗi căm phẫn ám ảnh, khó lòng tự chủ. Nhưng vẫn bị uy áp của Vương Phong mà không dám lên tiếng. Vương Phong ánh mắt sắc bén. Dưới ảnh hưởng của Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, con băng viên này không có bất kỳ chuyển biến tích cực nào, chỉ khôi phục được một phần ý thức. Loại độc tố kia đã hoàn toàn ngấm vào máu nó rồi. Mọi người chăm chú quan sát, xem vị giáo chủ áo trắng này định làm gì, liệu có thể khôi phục con hồn thú này và khiến nó khai ra tình hình bên trong Cực Bắc Chi Địa hay không, thu hồi thanh kỳ. Ngay sau đó, Vương Phong giơ tay, thân thể rung lên, một vòng hồn hoàn xích kim sắc chói mắt tỏa sáng từ người ông ta. Loại màu sắc hồn hoàn này đối với mọi người, trừ Đường Tam gia, đều là lần đầu tiên được thấy. Ánh sáng chói lòa đến mức khiến nhiều người không thể mở mắt. Trời ơi, tên điên này, đây là hồn hoàn gì vậy? Độc Cô Bác kinh ngạc thốt lên. Hồn hoàn 100.000 năm đã vô cùng hiếm có, huống chi là hồn hoàn 100.000 năm. Mọi người nín thở, chăm chú nhìn. Ngay cả Đường Tam cũng đang chăm chú quan sát. Tuy rằng lúc trước đã thấy Phong Ca hấp thu nó, nhưng hồn hoàn 100.000 năm này, hắn cũng là lần đầu tiên được thấy. Năng lượng bên trong hồn hoàn dao động dữ dội, như muốn nổ tung. Nguy lắp khủng khiếp khiến các phong hào đấu la phải vội vàng tránh ra, vẻ mặt sợ hãi. Con băng viên dường như cũng cảm nhận được sự dao động năng lượng khủng khiếp trong hồn hoàn, run lên bần bật. Thực ra, trong hồn hoàn này có linh hồn của Long Tà. Linh hồn Long Tà mạnh mẽ đến mức nào? Dù đã bị hiến tế cho Vương Phong nhưng vẫn chưa biến mất. Cả hai kết hợp với nhau, cho dù không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, cũng sở hữu uy áp cực mạnh. Bạch Liên xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Phong, khác với màu trắng thuần khiết trước kia, giờ đây lại mang thêm vài phần ánh đỏ. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Bạch Liên được hồn hoàn 100.000 năm gia trì, tác dụng tự nhiên thay đổi. Ngoài khả năng thanh tẩy tà ác trên thế gian, nó còn có thể thanh tẩy tâm linh, hấp thụ vô tận sát khí. Đây cũng là công năng mà hồn hoàn 100.000 năm mang lại. Chỉ cần thanh tẩy và hấp thụ, Vương Phong tin tưởng, cho dù là tà hồn sư tà ác nhất trên thế gian này có mặt, hắn cũng có thể thanh tẩy và hấp thụ đối phương sạch sẽ. Sự thanh tẩy và hấp thụ này là toàn diện, cho dù là võ hồn tà ác cũng có thể thanh tẩy và hấp thụ. Vương Phong đương nhiên không sợ tà hồn sư, dù là Bạch Liên hay Hắc Liên, hoặc bản thân ông ta cũng có tiên thiên ngũ phương kỳ trừ tà diệt ma, đều là khắc tinh của tà hồn sư. Bạch Liên nhẹ nhàng xoay tròn, tỏ ra những luồng ánh sáng trắng như thác nước, rửa sạch thân thể băng viên. Đồng thời, hồn kỹ xương cánh tay trái tỏa ra ánh sáng dẫn lực, khiến Bạch Liên lấy lên những tia sáng tinh khiết, càng thêm rực rỡ. Ánh sáng chiếu xuống, ngay sau đó, toàn thân băng viên run lên dữ dội. Những tia sáng đỏ như máu từ mắt nó xuất hiện, bị hút vào Bạch Liên dưới luồng ánh sáng trắng, cuối cùng hợp nhất vào hồn hoàn xích kim sắc. Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng nó, trong khoảnh khắc, để được thanh tẩy. Vô số sát khí, tà niệm, để bị hút vào hồn hoàn. Thời gian dần trôi, trong mắt mọi người, ánh mắt của con băng viên thay đổi, từ đỏ như máu chuyển sang màu băng tuyết. Điều này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Cửu Nhất Khai huynh đệ đây là muốn khôi phục con hồn thú này, để hỏi ra tình báo về sự bạo động của hồn thú sao? Trinh Khiếu Thiên lẩm bẩm, điều này thật không thể tin nổi. Liệu một con hồn thú sau khi được hồi phục lại có thể hiểu chuyện với con người? Mọi người im lặng, nhìn tình hình, con băng viên này dường như đã thực sự hồi phục. Đường Tam ánh mắt lóe lên, Bạch Liên của Phong Ca quả thực lợi hại. So với năng lực của Hải Thần Chi Quang, còn mạnh hơn vài phần. Ngay cả kim sắc diễm hỏa của thiên sứ thần cũng không bằng sức mạnh của Bạch Liên này. Băng viên hồi phục, nhưng khí tức không hề giảm sút, ngược lại còn mạnh hơn. Điều này chứng tỏ độc tố bên trong vẫn chưa biến mất, nhưng tác dụng phụ đã bị thanh tẩy và hấp thụ. Băng viên tắm mình trong ánh sáng của Bạch Liên, toàn thân lông tóc trở nên trắng như tuyết, lộng lẫy. đôi mắt nó lại khôi phục ý thức. Dù thân thể vẫn nằm dưới đất, nhưng dường như nó hiểu rõ mọi chuyện. Lúc này, trên gương mặt dữ tợn của băng viên vẫn còn đầy sát khí. Dù sao nó cũng là một hung thú. Ánh sáng Bạch Liên biến mất. Vương Phong bình tĩnh nhìn nó. Là hồn thú đầu tiên được Bạch Liên hồn hoàn phụ ra trăm vạn năm thanh tẩy. Vương Phong cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Băng Niên đột nhiên nhìn xung quanh. Xác chết. Những xác chết nhão nhoắt. Có người. Có cả hồn thú. Ngay sau đó, toàn thân nó run lên. Há to miệng lớn. Như muốn nuốt chửng Vương Phong đang đứng trước mặt. Lòng mọi người thắt lại. Quả nhiên điều này là không thể sao. Hồn thú vẫn là hồn thú. Dù có hồi phục, cũng không thể nào thân thiện với con người. Thế mà, khi mọi người đang thở dài thì, ngay sau đó, mọi người chứng kiến một cảnh tượng khiến họ há hốc mồm. Con băng viên há miệng, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Trong đôi mắt to lớn của nó, tràn ra vô số nước mắt. Mọi người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ô ngao, tiếng khóc than trời động đất vang lên. Ô a, những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ mắt băng viên, cùng với dòng nước mũi trong suốt. Than khóc nức nở, băng viên nằm trên mặt đất, phát ra những tiếng giống thút thít thảm thiết. Càng khóc càng thảm thiết, khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Nó đang khóc cái gì? Độc Cô Bác nhíu mày hỏi thắc mắc trong lòng mọi người. Đường Tam dường như nghĩ ra điều gì, nhưng lại cảm thấy không chắc chắn. Rất khó tin, nhìn con hung thú khóc dữ dội như vậy. Trình Khiếu Thiên và những người bạn đồng hành đều không nhịn được mà khóc theo. Nghe con hồn thú này, đã giết nhiều người của chúng ta như vậy, giờ còn mặt mũi mà khóc. Trịnh Khiếu Thiên không nhịn được tức giận nói. Lúc này, băng viên vừa đấm đất, vừa nói tiếng người. Nhân loại, ngươi nói không sai. Giết ta đi. Ta là một kẻ tội ác tày trời. Không chỉ giết nhiều người như vậy, còn khiến vô số đồng loại chết đi. Ta đã phạm tội lớn không thể dung thứ. Không xứng sống trên đời này nữa. Không được. Ngươi không thể giết ta. Ta tự sát đây. Trịnh Khiếu Thiên. Nói xong, băng viên đột nhiên nắm tay thành nắm đấm. Đấm mạnh vào đầu mình. Đập ra một cái hố lớn, máu tươi bắn tung tuế. Mọi người như hóa đá. Con hung thú cực bắc chi địa này thật sao? Cảnh tượng này cứ như đang nằm mơ vậy. Chỉ có Vương Phong ánh mắt lớn lên. Bạch Hiên phụ ra trăm vạn năm hồn hoàn này thực sự mạnh mẽ, trực tiếp thanh tẩy cả tâm linh. Mọi người nghe tiếng đập mạnh vào đầu, lại cảm thấy như đang trong gió bão. Bạc Liên vô cùng mạnh mẽ, vừa như trong nháy mắt khiến băng viên biến thành một con thú khác. Nhìn băng viên khóc nóc thảm thiết, liên tục đập đầu vào đất. Mọi người đều sửng sốt, không nói nên lời. Lúc này, Vương Phong ho khan nói, nếu ngươi tự sát, thì thù cũng không báo được. Ta thấy hồn thú bạo động này không phải tự nguyện của ngươi. Tộc Bắc chi địa ở trong có gì dễ chịu mà các ngươi lại chạy ra đây giết người, gây chiến loạn, hại cả đồng loại của mình phải chết theo. Điều này chắc chắn không phải ý nghĩ của các ngươi. Hay là ngươi kể lại sự việc cho chúng ta biết, chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề, kịp thời ngăn chặn tai họa này. Các ngươi giữ được mạng sống, nhân loại chúng ta cũng yên ổn. Nghe Vương Phong nói vậy, mọi người thầm nghĩ, lời này có dễ dụ được không? Con hồn thú này, ngươi nói không sai. Băng viên đột nhiên ngừng hành động tự sát. Mọi người, băng viên nhìn về phía Vương Phong, quan sát kỹ lưỡng. Nhân loại, ngươi vừa rồi giúp ta hồi phục, chắc chắn cũng có thể giúp đồng loại của ta. Ngươi nói rất đúng, đây quả thật không phải ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta ở trong đó chỉ tranh đấu với mấy bá chủ khác, chứ không tranh đấu với các ngươi. Hồn thú ở cực bắc chi địa từ trước đến nay không can thiệp vào chuyện của nhân loại. Kể cả cường giả nhân loại cũng rất ít khi vào cực bắc chi địa săn giết hồn thú. Nhưng ta cũng không thể giúp ngươi. Băng viên lắc đầu. Nhân loại không đáng tin. Ngươi cứu ta, ta có thể vì ngươi mà chết. Nhưng chuyện của hồn thú chúng ta, đừng hòng ta nói cho các ngươi biết. Nếu các ngươi nhân cơ hội này đánh vào nội bộ chúng ta, giết hại đồng loại, đến lúc đó ta sẽ trở thành tội đồ của toàn bộ cực bắc chi địa. Giờ vào, ngươi vẫn rất nguy tắc đấy. Vương Phong khóe miệng giật giật. Đường Tam chậm rãi nói, nhưng hiện giờ chúng ta không phải có chung kẻ thù sao? Ta cũng có bạn là hồn thú. Không phải tất cả nhân loại đều không đáng tin. Các ngươi chắc chắn bị người khác biến thành như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, hồn thú cực bắc chi địa sẽ khai chiến với nhân loại. Dù là các ngươi hay chúng ta, tương vong đều tăng thêm. Đau khổ nhất là, điều này không phải nguyện vọng của các ngươi. Các ngươi chỉ là bị người ta dùng làm con dao để chống lại nhân loại mà thôi. Ngươi cam tâm sao? Nói xong, Đường Tam liếc nhìn Vương Phong. Vương Phong thầm nghĩ, xem ra Tử Tam cũng học được cách dụ dỗ người của mình rồi. Không cam tâm, băng viên lau máu trên mặt, trầm mặc một lát rồi nói. Vậy, Đường Tam nhìn nó, ta vẫn sẽ không nói. Băng viên lắc đầu, ta tuy phạm tội lớn, ta sẽ chuộc tội. Nhưng ta vẫn không thể tiết lộ tin tức của hồn thú chúng ta cho những kẻ muốn lợi dụng chúng ta. Thà tin tưởng, Thanh Đế sẽ dẫn dắt hồn thú đánh bại chúng. Không cần các ngươi giúp đỡ. Đường Tam im lặng nhìn Băng Viên. Những con hồn thú này quả thật có ý chí kiên định. Rõ ràng đã bị Phong Ca dùng Bạch Liên tịnh hóa. Nhưng muốn lấy được tin tức thì hoàn toàn không thể. Nhưng lúc này mọi người đều nghe thấy một cái tên đặc biệt từ miệng Băng Viên. Thanh Đế. Xem ra, Thanh Đế rất có thể là một trong năm bá chủ của cực Bắc chi địa. Hình như còn rất có uy tín. Băng Viên vô cùng tôn kính. Chỉ có Vương Phong thầm nghĩ. Thanh Đế. Chắc là Thanh Thanh A. Có thể đấy. Tử tử kia thực sự trở thành Thanh Đế rồi sao? Vương Phong tự nhủ. Xem ra việc tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở tứ tuyệt vạn tượng cốc đã giúp chúng nó tiến bộ rất nhiều. Nghĩ lại, cũng gần 6, 7 năm rồi. Nhưng ý chí của con hồn thú này thực sự rất kiên định. Tuy bị Bạch Liên tịnh hóa tâm tính, nhưng ở một mức độ nào đó, nó cũng làm tăng cường lòng trung thành và tín ngưỡng. Phong Ca, bây giờ làm sao đây? Đừng Tam nhìn Băng Viên. Hồn thú cực Bắc chi địa dường như rất đoàn kết. So với tình hình ở tinh đấu đại xâm lâm, còn khó đối phó hơn. Lời Ma Viên nói đã rõ ràng chỉ ra là tà hồn sư gây rối. Mọi người lúc này đều bó tay không biết làm sao. Đúng lúc ấy, Vương Phong lên tiếng. Ngươi không tin tưởng nhân loại. Ngươi lo sợ chúng ta biết được tình báo của ngươi rồi sẽ đối phó các ngươi. Hồn thú cực Bắc chi địa. Nhưng nếu ta và các ngươi hồn thú có quan hệ thì sao? Thực không dám giấu giếm. Ta có vài người bạn là hồn thú. Quen biết họ khi ta tu luyện ở cực Bắc chi địa. Vương Phong cười. Ta và chúng nó đều thân thiết. Ta có thể kết giao hữu nghị với các ngươi hồn thú. Vậy ngươi hẳn có thể tin tưởng ta chứ? Đường Tam sững sờ. Mới nhớ ra hình như Phong Ca đã từng nói. Hắn thu nhận được vài tên thuộc hạ ở cực Bắc chi địa. Cũng không phải là quá mạnh. Liệu có thể dựa vào điều này mà khiến Ba Viên này hạ thấp cảnh giác? Ta không tin. Hồn thú cực Bắc chi địa chúng ta làm sao có thể kết bạn với nhân loại? Băng Viên nghi ngờ nhìn Vương Phong. Nhân loại, ngươi có năng lực rất mạnh. Lý ra ta nên tin tưởng ngươi. Vì ngươi đã giúp chúng ta phục hồi. Nếu ngươi thực sự đã thu được sự ủng hộ của các hồn thú khác, vậy ta sẽ kể cho ngươi biết tất cả. Vương Phong mỉm cười. Liền cầm kim liên xoay nhẹ. Ngươi xem cái này. Vương Phong chỉ vào kim liên. Ừm, cái này. Băng Viên nhìn bông kim liên. Đồng tử đột nhiên co lại. Hắn chỉ vào Vương Phong. Lẩm bẩm. Ngươi là... Mọi người nhìn chằm chằm vào tình huống này. Không ngờ tình thế dường như có chuyển biến. Lúc này nghe Ma Viên đột nhiên lên tiếng. Lỗ tai dựng đứng lên. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi mong nói đi. Tế mà. Ma Viên cuối cùng nói. Nguyên lai là ngươi. Mọi người. Vương Phong thu lại kim liên. Nhìn cười. Trán Thanh Thanh do chịu ảnh hưởng nhiều lần bởi năng lượng kim liên nên bị biến dị. Trên trán xuất hiện dấu hiệu kim liên. Nắm giữ một phần năng lượng kim liên. Có thể phát ra một loại trường khí đặc biệt. Ở trong trường khí này, hồn thú ở cạnh nàng lâu ngày sẽ tiến bộ tiền lực, sức chiến đấu tăng vọt, hiện tại hẳn đã tiến hóa thành lĩnh vực. Ma Viên này nhận biết Thanh Đế, chắc chắn sẽ nhận ra dấu hiệu kim liên trên trán Thanh Thanh. Hắn lúc này mới dùng kim liên. Ma Viên không ngốc, chắc chắn biết người bạn hồn thú hắn nhắc đến chính là Thanh Đế. Thậm chí, còn có quan hệ vô cùng mật thiết. Được rồi, ta sẽ kể hết cho ngươi. Băng Viên nhìn Vương Phong, ngươi là người đáng tin cậy. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tò mò. Xem ra Bạch Y Giáo Tông chẳng lẽ cũng có thế lực trong hồn thú này. Sau đó, Băng Viên kể lại sự việc cho Vương Phong. Chuyện không phức tạp. Vài tháng trước, ở một vùng sông băng khác của cực Bắc chi địa, năm hồn sư mạnh mẽ đến từ nhân loại xuất hiện. Chúng bắt giữ nhiều hồn thú để làm thí nghiệm, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cuối cùng chọc giận hai bá chủ cực Bắc chi địa. Bởi vì trong số những hồn thú bị bắt giữ có hai thuộc hạ của chúng. Hai bá chủ xuất thủ, đương nhiên vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp giết chết ba trong năm hồn sư mạnh mẽ đó. Thế nhưng, năm hồn sư tà ác này của nhân loại không phải hạng hiền lành. Hai tên còn lại dùng một loại hồn kỹ mạnh mẽ nào đó, lấy máu của ba hồn sư đã chết ra, nhiễm vào băng hà cực Bắc chi địa. Theo dòng chảy băng hà, vô số hồn thú cực Bắc chi địa, vì hấp thụ nước băng hà này, bắt đầu trở nên điên cuồng, thậm chí bị hai hồn sư tà ác đó khống chế. Chỉ một tháng sau, hồn thú cực Bắc chi địa bắt đầu bạo động. Điều đáng sợ nhất là loại máu này sẽ liên tục lây nhiễm. Nghe tin này, hai vị bá chủ càng thêm tức giận, liền lập tức tìm hai tên hồn sư tà ác kia. Nhưng họ lại sa vào cạm bẫy. Trong đó một tên hồn sư tà ác thậm chí tự bạo bốn khối hồn cốt, chấp nhận giảm mạnh tu vi làm giá, để máu của ba tên tà hồn sư khác nhiễm vào người hai vị bá chủ. Một vị bá chủ vì bảo vệ người kia, lấy thân đỡ đòn, chịu chọn sức mạnh từ vụ nổ bốn khối hồn cốt. Hai tên tà hồn sư lại một lần nữa rút lui, trốn vào sâu trong cực bắc chi địa. Nhưng chúng lại điều khiển nhiều hồn thú bị nhiễm bệnh, vây ra bạo loạn quy mô lớn. Một mặt khác, bá chủ vẫn là bá chủ. Nếu ngay cả nàng cũng mất lý trí mà bạo loạn, toàn bộ cực bắc chi địa sẽ bị tàn phá. Thời khắc nguy cấp, Thanh Nế ra tay, chữa trị thương thế cho vị bá chủ kia. Theo yêu cầu của bà, Âu dùng băng bịt kín vết thương, phòng ngừa bà bạo động. Thế nhưng, cũng chính lúc ấy, hai tên tà hồn sư bắt đầu điều khiển bầy hồn thú bạo loạn ngày càng đông mảo, tấn công loài người, đồng thời để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Nghe xong, Vô Phong suy nghĩ một lát. Hai vị bá chủ băng viên nhắc đến là Tuyết Đế và Băng Đế, hai vị bá chủ cấp cao nhất của cực bắc chi địa. Lão đại chúng ta biết Tuyết Đế bị tập kích liền tức giận vô cùng, ra tay muốn giết hai tên hồn sư kia. Băng viên lắc đầu nói, nhưng lão đại hấp tấp quá, hai tên hồn sư tà ác kia lại quá xảo trá. Chúng dùng võ hồn chân thân, giả dạng thành hai loại hồn thú bình thường, trà trộn vào lãnh địa chúng ta, đánh bại lão đại, biến lão đại thành rối thế. Chúng ta, những thuộc hạ này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe vậy, Vương Phong ngạc nhiên, nhiều thú võ hồn chân thân quả thực rất giống hồn thú thật, nhưng có thể trà trộn vào giữa bầy hồn thú thì thật lợi hại. Lão đại băng viên cũng là hồn thú mấy trăm ngàn năm tuổi, làm sao lại phân biệt không được khí tức của người và hồn thú? Hai tên tà hồn sư này, có lẽ tim chúng không phải tim người, mà là tim hồn thú. Băng viên thì thầm, cho nên khí tức chúng phát ra rất giống hồn thú. Cậu thêm kỹ năng võ hồn chân thân của người các ngươi, cực kỳ khó nhận ra. Nghe nói lúc ấy cả Băng Đế và Tuyết Đế cũng bị lừa. Lão đại chúng ta tuy mạnh, nhưng không khôn ngoan, cũng bị lừa. Vương Phong xác định, đây chắc chắn là tà hồn sư không thể nghi ngờ. Phương pháp cải tạo thân thể này, ngoài tà hồn sư ra, trên lục địa này chắc chẳng có mấy hồn sư nào làm loại thí nghiệm này. Mê xong, Vương Phong cũng hiểu đại khái chuyện đã xảy ra. Tiến sĩ Grigio, có lẽ ngài có thể cứu họ và lão đại. Băng viên cúi đầu trước mặt Vương Phong. Trước đó, băng viên chỉ nói chuyện riêng với Vương Phong. Chỉ có câu này mới vang dội như vậy. Tiến sĩ Grigio, cái quái gì vậy? Ta sẽ thử. Vương Phong vỗ vai băng viên. Những gì băng viên nói chỉ là lời hắn biết, tính xác thực còn cần kiểm chứng, nhưng ít nhất cũng giúp Vương Phong hiểu sơ bộ tình hình cực bắc chi địa. Phong ca, nó gọi anh là tiến sĩ thế nào? Đường Tam tò mò hỏi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Hồn thú bác sĩ là danh hiệu bá chủ hắn để lại ở cực bắc chi địa trước đây. Thanh Thanh và những người khác chắc chắn cũng đã truyền bá danh tiếng này, chỉ là cách gọi người hiểu biết nhiều về hồn thú thôi, không có gì to tát. Vương Phong nói bừa. Được rồi, trước hãy xử lý tình hình băng nguyên thành đã, sau đó ổn định chiến cục. Còn con băng viên này, để nó trục tội ở băng nguyên thành đi. Nếu băng nguyên thành lại bị hồn thú bạo loạn tấn công, nó phải hạn chế những con hồn thú đó, đồng thời làm lực răn đe. Vương Phong liếc băng viên, đây là yêu cầu của chính nó, không phải Vương Phong đề ra. Dù không trực tiếp giúp loài người chống lại hồn thú, nhưng có thể làm vậy cũng chứng tỏ hiệu quả của băng viên vẫn rất mạnh. Mọi người nhìn băng viên với vẻ kinh ngạc, không có ai phản đối. Băng viên tuy thực lực không quá mạnh, nhưng trên chiến trường lại rất có ý nghĩa. Mấy ngày sau, Vương Phong dẫn hơn 10 phong hào đấu la, chia làm hai đường, lần lượt đến các thành thị ở phía Bắc lục địa để cùng quân đoàn đế võ hồn sư ổn định phòng tuyến. Vương Phong thậm chí còn dùng năng lượng bạch liên tịnh hóa vài con hồn thú mạnh, rồi dùng cách tương tự để chúng khai báo tình hình cụ thể. Thông tin thu được cơ bản giống như những gì băng viên đã nói. Chờ quân đoàn đế võ hồn sư lần lượt vào các thành thị ở biên giới phía Bắc, ổn định phòng tuyến, Vương Phong để lại 4 phong hào đấu la tọa trấn cùng quân đoàn. Bản thân ông dẫn 6 vị phong hào đấu la khác tiến vào vòng trong cực bắc chi địa. Thực ra Vương Phong muốn tự mình đi, nhưng mọi người đều phản đối. Vì thế, ông mạnh phải mang thêm vài người. Tình hình khẩn cấp, liên tục nhiều ngày chiến đấu căng thẳng trên chiến tuyến, ngay cả phong hào đấu la cũng không chịu nổi. Vương Phong lại lo lắng cho chữ Vinh Vinh và những người khác, đương nhiên muốn nhanh chóng vào vòng trong. Tuy ông không tiêu hao gì, còn dùng kim liên khôi phục hồn lực cho các phong hào đấu la khác, nhưng tinh thần của họ vẫn hao tổn khá nhiều. May mà suốt đường đi Vương Phong đã dùng thanh liên bảo sắc kỳ để bổ sung tinh thần lực cho họ. Cực bắc chi địa, vòng ngoài rất rộng lớn, nhưng Vương Phong vẫn rất quen thuộc. Dù sao ông cũng đã chờ ở đây hơn 2 năm. So với 6, 7 năm trước, nhiệt độ vòng ngoài thấp hơn, nguy hiểm cũng tăng lên đáng kể. Nhưng vòng ngoài đối với họ không phải là khó khăn. Sử dụng đường tam hãn hải càn khôn cháo, họ tránh được nhiều đợt tấn công của hồn thú hung bạo, nhanh chóng xuyên qua vòng ngoài. Đến vòng trong, mọi người mới cảm nhận được sức mạnh của nơi này. Hồn thú vạn năm nhiều vô kể, không phải là đầy đất, nhưng cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Họ thậm chí còn gặp một đàn băng tuyết ngàn chân kiến, toàn bộ mấy chục con, mỗi con đều 8, 9 vạn năm tuổi. Thậm chí cả hồn thú 10 vạn năm họ cũng đã từng thấy. Tuy nhiên, hồn thú hung bạo ở vòng trong không nhiều như ở vòng ngoài. Hơn nữa, hồn thú càng mạnh thì càng ít hung bạo. Nhiệt độ vòng trong ít nhất dưới âm vài trăm độ C. Ở đây, ngay cả lam ngân thảo cũng không thể sinh trưởng. Tất cả thực vật đều liên quan đến băng tuyết. Đó là những cây băng giáp ngọc linh thụ chịu rét cực độ. Loại cây này thực ra cũng là một loại hồn thú. Toàn thân phủ một lớp băng dày như áo giáp. Lá cây như những giọt ngọc tủy linh dịch, tạo thành hình giọt xương, nhìn khá đẹp mắt. Chúng tạo nên cảnh quan rừng rậm ở vòng trong này. Vương Phong vào vòng trong được một lúc thì cảm nhận được vị trí và tình hình của kình xa. Vì vậy, ông không phải như con thiêu thân lao vào. Phiền toái duy nhất là chữ Vinh Vinh và những người khác. Vòng ngoài không thấy bóng dáng họ. Vậy chắc chắn họ đang ở vòng trong. Hơn nữa, nhóm Hồ Liệt Na, thế hệ vàng của Hoàng Kim, cũng đã vào cực Bắc Chi Địa. Họ là nhóm đầu tiên của võ hồn liên minh được phép vào cực Bắc Chi Địa để điều tra nguyên nhân hồn thú bạo động. Nhưng chỉ cần tìm thấy Thanh Thanh và những người khác, tìm Vinh Vinh sẽ không khó. Lúc này, khi mọi người dần tiến sâu vào vòng trong, một tiếng gầm rú quen thuộc với Vương Phong đột nhiên vang lên. Bên trong vòng tròn băng tuyết trắng xóa, từ đợt sóng âm vô hình dung chuyển bốn phía băng giáp ngọc linh thụ. Trên cây, vô số giọt nước như lá rơi rì rào xuống mặt đất phủ tuyết, rồi hòa quyện vào nhau. Cơn hàn khí mạnh mẽ bên trong vòng, theo tiếng gầm rú mang theo sóng âm vô hình, bùng nổ dữ dội, làm chấn động cả đoàn người. Sau khi tiến vào vòng tròn được một lúc, trừ Đường Tam và Vương Phong ra, các phong hào đấu la khác đều phải vận dụng hồn lực để chống đỡ hàn khí bên trong. Giờ phút này, nghe tiếng gầm rú vọng lại từ xa, mọi người không khỏi dừng bước. Vương Phong nhíu mày, tiếng gầm rú này nghe giống như tiếng của thật băng. Rừng cây trong vòng tròn này, phần lớn cây cao đến mấy chục mét, ngay cả hồn thú to lớn cũng khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phía trước có trận chiến kịch liệt. Đường Tam nhìn chăm chú về phía trước, như từ cực ma đồng. Hắn thấy được hai hồn thú khổng lồ đang giao chiến. Những băng giáp ngọc linh thụ này quá lớn, không chỉ che khuất cảm giác tinh thần, mà còn gây nhiễu tầm nhìn vô cùng nghiêm trọng. Ta đi xem thử. Chu Trúc Thanh nói nhỏ, là hệ mẫn công. Tốc độ của nàng, ngay cả so với phong hào đấu la cấp 95 cũng không hề kém cạnh. Dù chỉ hơn 80 cấp, nhưng sức chiến đấu của nàng có thể sánh ngang với một phong hào đấu la bình thường. Không cần. Ta biết đó là loại hồn thú nào đang chiến đấu rồi. Vương Phong giữ tay nàng lại. Nơi này là sâu trong cực Bắc Chi Địa. Một người đi điều tra quá nguy hiểm. Chúng ta cùng đi thôi. Ngưu Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Đây không phải là một vòng tròn bình thường. Hiện giờ hồn thú đang bạo động. Hai tà hồn sư kia không biết ở đâu. Vinh Vinh và những người khác cũng mất tích. Họ đều là phong hào đấu la. Không cần Chu Trúc Thanh đi điều tra. Để ta thử xem. Hà Vũ Điền trầm giọng nói. Ta là hệ phi hành lôi. Với những biến động năng lượng khổng lồ như vậy, chắc chắn là hồn thú 105. Hơn nữa không phải loại bình thường. Ta bay lên không trung xem thử. Hẳn là có thể dò xét tình hình cụ thể. Hộ ưng là một loại võ hồn phi hành rất mạnh. Dù không phải là thú võ hồn đỉnh cấp, cũng không khác biệt là mấy. Đừng nhìn tên không được nổi bật. Loại hộ ưng này sở hữu huyết mạch của Bạch Hổ và Liệt Thiên ưng. Đương nhiên rất mạnh. Nếu không thì cũng chẳng phải là khách khanh của Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc. Không được. Vương Phong lắc đầu. Trên đầu trời trong vòng tròn có luồng khí lạnh mạnh mẽ. Loại khí lạnh này ngay cả phong hào đấu la cũng không chịu nổi. Lại càng nguy hiểm hơn. Một khi gặp phải hồn thú phi hành mạnh mẽ, dưới sự gia trì của luồng khí lạnh này, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hà Vũ Điền quan sát bầu trời. Không thấy mặt trời. Chỉ có một mảng xương trắng mù mịt. Nhìn qua thật đáng sợ. Ngoài Hà Vũ Điền ra, còn có Thiên Quân. Hàng ma hai phong hào đấu la mạnh mẽ. Cùng Độc Cô Bác. Các phong hào đấu la còn lại thì làm nhiệm vụ áp trận, cùng đế võ hồn sư quân đoàn trấn thủ ở thành phố biên giới phía Bắc, đề phòng hồn thú mạnh mẽ tấn công. Nghe Phong ca, Đường Tam nói, trực tiếp qua đó xem tình hình cũng được. Với thực lực của chúng ta, dù là hồn thú trăm ngàn năm cũng không sợ. Thêm nữa ta có Hãn Hải Càn Khôn Cháo, chúng nó khó mà phát hiện chúng ta. Nói rồi, Đường Tam giơ cao Hải Thần Tam Xoa Kích. Bắt đầu khi rút Hải Thần Tam Xoa Kích, Hãn Hải Càn Khôn Cháo đã dung nhập vào lõi kích. Nhiều kỹ năng chỉ dùng Hải Thần Tam Xoa Kích mới sử dụng được. Một hào quang xanh nhạt bao trùm mọi người, che giấu cảm giác của bên ngoài. Nhưng trong vòng hào quang lại phủ thêm một lớp xương băng mỏng manh. Quy lực của thần khí ngay cả bên trong vòng hào quang cũng bị ảnh hưởng. Vương Phong liếc nhìn mọi người, thấy mọi người gật đầu, liền cùng nhau tiến lên. Chẳng mấy chốc, vượt qua nhiều cây băng giáp ngọc linh thụ. Mọi người cuối cùng nhìn rõ phía trước. Đó là một con hồn thú khổng lồ. Có ít nhất hơn 20 mét, thậm chí gần 30-40 mét. Toàn thân nó phủ kín từng lớp băng giáp, hình thể gần giống hình thang, từ dưới lên thu nhỏ dần. Nó đứng thẳng trên mặt đất, hai tay đang ngưng tụ một đoàn sáng chói ánh sáng màu băng lam. Trên bụng có hoa văn cổ xưa, tượng trưng cho huyết mạch cổ xưa của con hồn thú này. Giữa hoa văn, mơ hồ rối lên một đóa sen vàng. Ánh sáng mạnh mẽ bùng nổ, đánh tan vô số hồn thú đang bạo động. Chỉ trong nháy mắt, chúng đều bị đóng băng, hoặc bị những tảng băng vỡ nát bắn tung tuế. Mọi người đều chấn động. Con hồn thú này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mang theo uy thế vô cùng cường đại. Sau lưng nó còn mọc đầy vô số gai băng, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng kỳ lạ là, đôi mắt nó lại cho người cảm giác vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt băng lam khổng lồ, trong trẻo băng lãnh, nhìn chằm chằm vô số hồn thú đang bạo động. Cùng thái thản tuyết ma viên to lớn nhất, con hồn thú này, mạn thật. Đường Tam kinh ngạc nói, một mình nó đã có thể ngăn cản được nhiều hồn thú bạo động như vậy. Những con hồn thú này phần lớn 5-6 vạn năm, trong đó còn có hơn 10 con 9 vạn năm, và một con trăm ngàn năm. Con vượn ở giữa kia, hẳn là thủ lĩnh băng viên, là thái thản tuyết ma viên. Vương Phong nói, cùng nhị minh cùng huyết thống, nhưng con thái thản tuyết ma viên này sống lâu năm ở cực bắc chi địa. Sức mạnh hoàn toàn khác biệt với nhị binh. Đường Tam gật đầu, cảm thấy hồn hoàn thứ nhất của Hạo Thiên Chùy dường như hơi rung động. Có lẽ là cảm nhận được khí tức đồng loại. Con thái thản tuyết ma viên này có hình thể tương tự nhị minh, nhưng to lớn hơn một chút. Lông cũng có màu băng tuyết. Hình thể của nó cũng chẳng kém gì con cự thú băng tuyết đang đứng thẳng, bình tĩnh kia. Con hồn thú này tu vi nhì không cao lắm, cũng không vượt quá thái thản tuyết ma viên, nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Một mình nó đã chặn được tất cả hồn thú. Độc Cô Bác kinh ngạc nói, có phải là chủng loại biến dị gì không? Thiên Điên, giờ chúng ta phải làm sao? Vương Phong ánh mắt lóe lên. Hắn đương nhiên nhận ra con cự thú băng tuyết kia. Lúc này, dường như cảm thấy những hồn thú bị đóng băng kia vẫn chưa đủ. Nó giơ chân khổng lồ lên, giẫm mạnh xuống một lần nữa. Tức thì, băng tuyết nứt ra lần thứ hai, nhấn chìm những hồn thú đang bạo động dưới lớp băng tuyết. Rồi từ miệng, tay, bụng, nó bắn ra ba luồng ánh sáng màu băng lam giống như vòi rồng, hướng về những hồn thú bạo động và thái thản tuyết ma viên. Dưới những luồng ánh sáng màu băng lam ấy, những hồn thú bạo động bị đóng băng trước đó lập tức bị đông cứng thành vô số tượng băng, lại bị bao phủ thêm một lớp băng dày. Ba lớp trong, ba lớp ngoài. Thái thản tuyết ma viên gầm thét, giơ tay đón đỡ luồng ánh sáng màu băng là nó. Sức mạnh cường đại không hề che giấu. Nhưng ngay lúc đó, con cự thú băng tuyết lao thẳng về phía nó. Thân hình khổng lồ lại vô cùng nhanh nhẹn, không hề có vẻ cồng kềnh. Đôi bàn tay nhỏ bé so với thân hình của nó vô số lần, đột nhiên nắm chặt, nương tụ thành một đoàn ánh sáng chói lọi. Khi thái thản tuyết ma viên đó nhận cột sáng màu băng thì nó hướng thẳng mặt thái thản tuyết ma viên mà đánh xuống. Sức mạnh khổng lồ hất văng thái thản tuyết ma viên bay xa hàng trăm thước. Giống. Ngay sau đó, nó giẫm mạnh xuống mặt đất. Từng luồng ánh sáng từ người nó tỏa ra khắp nơi. Lĩnh vực lực lượng vô biên trải rộng cả ngàn mét. Thái thản tuyết ma viên nổi giận gầm lên. Dưới áp lực của lĩnh vực đó, đôi mắt đỏ ngầu của nó thoáng hiện ra vài tia màu lam nhạt, nhưng rất nhanh lại bị huyết quang bao trùm. Mọi người đều sợ hãi. Mặc dù lĩnh vực lực lượng đó không bao trùm lấy họ, nhưng họ vẫn cảm nhận được phần nào sức mạnh kinh người của nó. Đây rốt cuộc là hồn thú gì? Hà Vũ Điền trầm giọng hỏi. Băng Viên nói, thái thản tuyết ma viên không phải là bá chủ cực bắc chi địa sao? Mà nó còn điều khiển được nhiều hồn thú bạo loạn như vậy mà vẫn không đánh lại được con hồn thú này. Mọi người đều kinh ngạc, không biết nên nói gì. Vương Phong lên tiếng, hắn tên là Băng Cơ Lạp, hiện tại hẳn là đang trong giai đoạn trưởng thành, gọi là Băng Cơ Lạp Tư. Hụ hụ, nó nắm giữ sức mạnh của đại địa và băng tuyết, huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém thái thản tuyết ma viên, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. 67 năm không gặp, Thận Băng vẫn thận trọng như vậy, và đã thực sự bước vào cảnh giới 100.000 năm. Vương Phong đoán rằng, nhờ tu luyện tại Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, Băng Cơ Lạp đã trưởng thành vượt bậc. Nếu nó có thể hấp thụ hết năng lượng trong hang băng tuyệt của Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, thì không chừng có thể trở thành hồn thú trăm vạn năm. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc được hình thành qua vô số năm. Vương Phong tuy không rõ nguồn gốc lịch sử của nó, nhưng nó không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vài phần. Bởi vì trong đó có bốn vùng đất cực kỳ nguy hiểm, vì chứa cơ duyên và uy năng to lớn, vô số bảo vật thiên tài địa bảo. Năm nó, tu vi của Vương Phong còn thấp, nhưng với tu vi hiện tại, nếu tu luyện ở đó và sử dụng Càn Khô Đỉnh, hắn có thể trong thời gian ngắn luyện chế những bảo vật thiên tài địa bảo đó thành hồn tinh, tăng cường hồn lực một cách mạnh mẽ. Bốn người họ, nếu tu luyện trong tứ tuyệt vạn tượng cốc này, nhiều nhất ngàn năm, chưa nói đến trăm vạn năm, nhưng tu vi 70-80 vạn năm chắc chắn có. Vương Phong thầm nghĩ, hiện tại, Thạm Mang mới bước vào cảnh giới 100 ngàn năm, chưa đến 200 ngàn năm, và vẫn chưa vượt qua thiên kiếp. Hồn thú càng tu luyện về sau càng chậm. 67 năm, Tận Băng đã từ hồn thú 67 vạn năm tu vi trưởng thành lên hơn 100 ngàn năm. Tốc độ này gần như đã đạt đến mức độ khiến người ta phẫn nộ. Nhưng càng về sau, tốc độ sẽ càng giảm. Cũng giống như cấp bậc phong hào đấu la, tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống đáng kể. Hồn thú sau khi đột phá 100 ngàn năm cũng vậy. Đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh vang lên. Nhân loại, xe kịch kỳ ông như vậy rồi, vẫn chưa xem chắn sao. Giọng nói băng lãnh đó chính là từ trong miệng Thận Băng phát ra. Mọi người giật mình, Đường Tam cũng ngạc nhiên. Xem ra hãn hải càn khôn cháo trong môi trường băng giá này hiệu quả quả thật giảm sút nhiều. Lại bị con hồn thú này phát hiện sớm sao? Con hồn thú này không có loại độc tố nào bên trong, lại luôn giữ được sự tỉnh táo. Khó đối phó đấy. So với những hồn thú bạo loạn kia còn khó đối phó hơn, Độc Cô Bác nói. Phải biết rằng, trong môi trường cực địa này, thực lực của họ, những phong hào đấu la, sẽ bị giảm sút mạnh. Môi trường địa hình tự nhiên này rất có lợi cho những hồn thú thuộc tính băng tuyết. Ngay cả những hồn thú 8-9 vạn năm, những phong hào đấu la bình thường cũng rất khó đối phó. Vì vậy, rất nhiều đấu la cường giả nhân loại không muốn xâm nhập cực bắc chi địa. Tiểu Tam, thu hồi tam xa kích lại, Vương Phong đột nhiên nói. Đường Tam sững sờ, nghĩ thầm đúng vậy, người ta đã phát hiện họ rồi, không cần phải ẩn nấp nữa. Khi tam xa kích được thu hồi, ánh sáng của hãn hải càn khôn cháo tắt đi. Ngay lập tức, mọi người thấy băng cơ lạp chấn động mạnh. Sau đó, nó bắt đầu gầm rú, tiếng vầm rung chuyển trời đất. Mọi người đều giật mình, tưởng rằng đối phương sắp tấn công, thì thấy một con băng cơ lạp lao tới, dừng lại cách họ hơn 100 thước, nửa ngồi trên mặt đất, miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Lão đại, người trở về rồi. Mọi người, chuyện gì thế này? Vương Phong ho khan vài tiếng, nói, giới thiệu chút, hắn tên Thận Băng, là một tên tiểu đệ bất tài của ta. Mọi người, tiểu đệ bất tài. Đường Tam nuốt nước bọt, nhìn những con hồn thú bị đóng băng bạo loạn kia và con thái thản tuyết ma viên ở xa. Cái này, chẳng lẽ những tiểu đệ yếu đuối Phong Ca nói trước kia là những con này, đối với thực lực của Phong Ca mà nói, quả thực không đáng kể. Hồn thú 10 vạn năm làm tiểu đệ, Độc Cô Bác cùng các phong hào đấu la khác trợn mắt há hốc mồm. Nhưng kết hợp với việc Vương Phong nói chuyện với con băng viên kỳ trước đó, mọi người cũng đoán được điều gì. Nữ làng sửng sốt, chắc là có liên quan đến kim linh của Phong Ca. Đường Tam nghĩ thầm, con băng viên kia thấy kim linh của Phong Ca thì thay đổi thái độ ngay. Rõ ràng là con hồn thú này của Phong Ca có liên quan đến kim linh. Mọi người vừa kinh hãi vừa sửng sốt nhìn. Lúc này, Vương Phong cười đi về phía Thận Băng. Lâu ngày không gặp, Vương Phong rất nhớ nó. Thế nhưng, khi Vương Phong vừa đến gần Thận Băng, đột nhiên, Thận Băng ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, đột ngột lao về phía Vương Phong. Thân hình khổng lồ như Thái Sơn đè xuống, trong tay ngưng tụ một luồng băng quang, đánh về phía Vương Phong, miệng vầm lên giận dữ. Nhân loại, muốn giả mạo lão đại ta, nằm mơ. Vương Phong, mẹ kiếp, nhìn Thận Băng đánh tới, Vương Phong cũng rối loạn, mọi người cũng ngây người, tình thế thay đổi quá nhanh. Không ngờ con cự thú băng tuyết hùng mạnh vừa nãy còn cung kính gọi lão đại, giờ lại đánh tới, nghi ngờ cả lão đại mình, thận trọng quá mức rồi. Vương Phong cau mày, khí thế ngưng tụ, nắm tay thành quyền, đánh thẳng vào Thận Băng. Hai người chạm nhau, khí lưu cuồn cuộn, vô số băng giáp ngọc linh thụ rung chuyển. Vương Phong đứng im, Thận Băng bay văng ra, lã xuống đất, trên mặt đất phủ đầy băng tuyết, để lại hai vệt như rãnh nước. Mày, Vương Phong bất đắc dĩ nhìn Thận Băng, rồi giơ tay, lấy ra kim lên. 67 năm không gặp, Thận Băng vẫn thận trọng như xưa. Không ngờ đến cả lão đại nó cũng nghi ngờ, nhưng cũng đúng thôi, dù sao thời gian cũng lâu rồi. Thấy kim liên hiện ra, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ, Thận Băng mở to mắt nhìn, chăm chú hồi lâu mới hét lên mừng rỡ. Lão đại, thật là người thật sự trở về rồi. Thiêm liên tỏa ra khí tức thuần khiết, Thận Băng đương nhiên cảm nhận được trước tiên. Nói nhảm, Vương Phong tức giận nói. Trên đời này, ngoài lão đại ta ra, ai đẹp trai như ta? Giả mạo, có thể giả mạo được thần thái của lão đại ta sao? Mọi người, các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Có lý, Thận Băng nói, giọng hơi ngượng ngùng. Lão đại, mặt mũi ngươi dày thần vận thế này, quả thật không ai giả mạo được. Vương Phong cười mắng vài tiếng. Vương Phong dẫn mọi người đến trước mặt Thận Băng. Phong ca, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đường Tam vội hỏi. Đến cả lão đại nhà mình cũng nghi ngờ tiểu đệ. Đúng là chuyện lạ, Vương Phong giải thích. Thận Băng tính tình khá trầm ổn cẩn thận, nên mới đặt tên là Thận Băng. Mọi người sửng sốt, nhìn con hồn thú to lớn như ngọn núi trước mắt. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Quá khó hiểu. Đúng rồi lão đại, các người tới đây chắc cũng vì chuyện hồn thú bạo động đúng không? Đôi mắt to của Thận Băng đảo qua Đường Tam và những người khác, khiến họ cảm thấy mình bị nghi ngờ. Bành cười ngượng ngùng. Vương Phong gật nhẹ đầu, rồi kể lại mọi chuyện cho Thận Băng. Ta ở đây là để bảo vệ Thanh Tỷ. Thận Băng thở dài, miệng phun ra từng làn khói băng. Thanh Tỷ luôn giúp vị bá chủ kia kìm chế huyết hồn độc. Họ đang ở trong vòng cực băng tầng. Hai tên tà hồn sư kia cứ dùng hồn thú tấn công cực băng tầng, muốn khống chế Tuyết Đế. Ta và mấy người khác chấn giữ một khu vực, ngăn cản những con hồn thú bạo động này. Thận Băng nhìn về phía Thái Thản Tuyết Ma Viên ở xa, nói nhỏ: Lão đại, ít nhất 3 đến 4 phần 10 hồn thú ở cực bắc chi địa bị hai tên tà hồn sư kia dùng cách này nhiễm độc và khống chế. Số lượng vẫn đang tăng, nhưng thực tế, chúng nó không thể hoàn toàn khống chế được những hồn thú này, chỉ điều khiển chúng. 2 phần 10 hồn thú còn lại thì đang bảo vệ cực băng tầng. Nghe vậy, Vương Phong nhíu mày. Tình hình này nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Huyết hồn độc hẳn là một loại độc tố đặc biệt. Mà lại, lão đại, tha ta được biết, các người còn nguy hiểm hơn. Thận Băng đột nhiên nói. Hai tên tà hồn sư kia vẫn chưa phá được phòng ngự của chúng ta, nên đã chuyển hướng, điều động những hồn thú bạo động này tấn công các người. Mọi người đều kinh ngạc, trong đó có không ít hồn thú trăm ngàn năm, và cả một bá chủ khác của cực bắc chi địa. Bạo tuyết đống linh điểu, Thận Băng nhanh chóng nói. Có bạo tuyết đống linh điểu này mạnh hơn cả Thái Thản Tuyết Ma Viên, có tu vi trên 500 ngàn năm, gần bằng Tuyết Đế. Hai tên tà hồn sư kia không biết dùng cách gì mà cũng đã làm nhiễm độc vị bá chủ này. Bây giờ khí tức của chúng đã biến mất trong vòng, mà gần đây chúng cũng tấn công hồn thú chúng ta ít đi. Có lẽ chúng đang tấn công các người. Vương Phong đương nhiên tin tưởng Thận Băng. Trong năm đại bá chủ, hai bá chủ cấp bậc đều bị nhiễm bệnh. Không cần phải nói, năm tên tà hồn sư này ít nhất cũng cấp 97 trở lên. Hai tên còn lại, một tên bị thương nặng, tên còn lại thực lực chắc cũng cấp 99. Nếu không thì không thể nào cả bá chủ cực bắc chi địa cũng bị nhiễm huyết hồn độc. Sau đó, Vương Phong nhìn về phía Đường Tam và những người khác, trầm giọng nói: Tiểu Tam, ngươi dẫn mọi người về trước, báo cho các thành phòng tuyến phía bắc. Nhớ kỹ, phải phòng thủ nghiêm ngặt. Những tên tà hồn sư đó điều động quân đoàn hồn thú, chắc chắn chỉ tấn công một nơi. Nhưng phòng tuyến thành trì phía bắc rất dài, nếu sơ suất một chút, phòng tuyến phía bắc sẽ lập tức tan vỡ. Lúc đó, nếu những tên tà hồn sư đó dẫn quân đoàn hồn thú vào lục địa, tình hình sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Đường Tam và những người khác cũng nghĩ đến điều này. Cho dù lời Thận Băng nói có đúng hay không, chỉ cần có khả năng đó thì cũng rất nguy hiểm. Báo cho chữ tông chủ, Vinh Vinh ta nhất định sẽ đưa về an toàn. Vương Phong nói chắc chắn, tuyệt đối sẽ không để nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ta cần đi một chuyến cực băng tầng, tìm hiểu nguồn gốc của huyết hồn độc, để giải quyết vấn đề này triệt để. Vương Phong tiếp tục nói, vấn đề này bắt nguồn từ việc hai tà hồn sư kia sử dụng huyết hồn độc hồn kỹ thả độc vào băng hà. Nếu không giải quyết được, số lượng hồn thú mà tà hồn sư điều động sẽ ngày càng nhiều. Tốt ra, Đường Tam thở sâu, không chút do dự. Hắn biết, nếu tà hồn sư điều động đại quân hồn thú tấn công phòng tuyến phía bắc, chỉ cần tạo ra bất kỳ lỗ hổng nào, tình hình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mấy người còn lại cũng đồng loạt vật đầu. Chỉ có Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong vài lần, rồi đảo mặt, bước đến trước mặt Vương Phong, khẽ nhón chân lên, hôn một cái, ngươi hãy bình an trở về. Vừa tách ra, Chu Trúc Thanh nhìn sâu vào mắt Vương Phong, mùi thơm thoang thoảng phảng phất, rồi quay người rời đi. Thận Băng liếc nhìn Chu Trúc Thanh, thầm nghĩ, may mà Thanh Tỷ không thấy, nếu không thì chắc chắn sẽ nổi giận. Ngày nhớ đêm mong lão đại, lại bị một người con gái hôn. Vương Phong nhìn sáu người nhanh chóng rời đi, khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Chính mình không có mặt, Đường Tam liệu có thể giữ được hòa bình với những người trong liên minh, chưa kể đến quân đoàn đế võ hồn sư kia. Nếu xảy ra nội loạn, lại bị tà hồn sư tấn công, hậu quả khôn lường. Tiểu Tam, Phong ca chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Vương Phong thầm nghĩ. Sau đó, Vương Phong quay người, nhìn về phía trước, nơi vô tận, nhiệt độ dường như giảm xuống và phần. Giống. Lúc này, Thái Thản Tuyết Ma Viên gầm lên giận dữ vài tiếng, quay người định chạy trốn. Dù đã mất lý trí, nhưng bản năng sợ hãi vẫn còn. Nó cảm nhận được khí thế của Vương Phong, mạnh hơn Thận Băng nhiều, nên chọn cách bỏ chạy. Mắt Vương Phong sáng lên, ông Na giơ tay trái lên, tinh thần lực như một cơn sấy máu ré lên, sức hút mạnh mẽ, dường như muốn hút cả trời đất vào lòng bàn tay. Thái Thản Tuyết Ma Viên to lớn ấy, dưới Bách Vạn Long Hấp Hồn Kỹ, thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ dãy dụa chưa đầy 10 giây đã bị hút đến trước mặt Vương Phong. Những con hồn thú bị đóng băng khác cũng tụ lại dưới chân ông ta. Hừ, Vương Phong mạnh lùng hừ một tiếng, Hỗn Độn Bát Âm Chấn Tự Âm bất ngờ vang lên trong không khí, tạo ra vô số gợn sóng. Hiện tại, mặc dù Vương Phong mới chỉ lĩnh ngộ được một âm tiết của Hỗn Độn Bát Âm, nhưng nhờ tinh thần lực mạnh mẽ, những con hồn thú dưới 305 tuổi dễ dàng bị khuất phục. Quan sát kỹ, Thái Thản Tuyết Ma Viên này có tung vi khoảng 30 vạn năm, nhưng có lẽ do chúng huyết hồn độc nên thực lực mới chỉ ở mức đó. Dưới chấn tự âm, lớp băng bên ngoài của tất cả hồn thú lập tức nổ tung, tất cả đều rơi vào trạng thái mê muội. Bách Vạn Long Hấp của Vương Phong vẫn chưa dùng hết sức, nếu không Thái Thản Tuyết Ma Viên sẽ không chỉ bị hút đến nay, mà cả hồn lực, tính mạng cũng sẽ bị hấp thụ. Long Tả Hồn Kỹ hòa quyện với bản thân ông ta, không phải loại hồn kỹ chính đạo gì. Cách Vạn Long Hấp này còn mạnh hơn cả Bắc Minh Thần Công và Hấp Tinh Đại Pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.